Từ Thái Giám đến Hoàng đế chương 2627 tới chương 2633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Biết nữ đế muốn thoái vị, không ngờ lại gấp gáp đến thế. Mẫu hậu Long Thần còn muốn giữ lại một chút, nhưng nữ đế đã trực tiếp bỏ đi, Địch Uyển Nhi và Trang Linh Nhi đi theo sau. Các đại thần trong triều cười trộm. Long Thần lúng túng nhìn cái ghế mà mình từng mong đợi, bất đắc dĩ nói, chư vị đại nhân, chư vị ái khanh, vậy tiếp tục thôi. Long Thần thực sự ngồi lên. Nhìn các đại thần dưới triều, y cảm thấy hơi đau đầu. Sau này cứ phải ngồi như vậy, cho đến khi con trai trưởng thành kế vị, ít nhất là 20 năm cuộc sống khổ bức. Ngô Kiếm rất vui mừng, là người đầu tiên bước tới, hành lễ với Long Thần, vi thần khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, nghi thức kế vị đăng cơ này nên do lễ bộ chuẩn bị xử lý. Chuẩn. Y hỏi, còn gì nữa không? Hộ bộ thượng thư Đoạn song song bước tới, bái nói, khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, công bộ muốn xin 50 vạn lượng bạc trắng, dùng để xây dựng con đường đi về phía nam. Các bộ bắt đầu tấu chuyện, Long Thần từng cái quyết định. Phượng Minh Cung. Nữ đế trở lại đình trong hậu hoa viên ngồi xuống. Tử Vân và Diệu Âm đang cho cá ăn, thưởng sen. Nữ đế cởi triều phục, đổi sang một bộ quần áo mát mẻ. Tử Vân hơi kinh ngạc, đã bãi triều rồi sao? Hôm nay bãi triều quá sớm. Nữ đế tiêu sái ngồi xuống cho cá ăn, không phải đâu, trẫm đã đương triều tuyên bố để Long Thần kế vị, về sau vào triều để hắn đi, trẫm không quản nữa. Diệu Âm cười nói, tỷ tỷ thật sự yên tâm giao triều chính cho hắn sao? Nữ đế nói, tiểu tử kia làm còn tốt hơn trẫm, cũng nên để trẫm thanh nhàn. Tử Vân cười nói, cũng đúng, nên thanh nhàn thôi, hoàng tôn đều có cả rồi. Ba người họ cứ thế đùa vui trong hậu hoa viên. Việc nghị bàn kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Long Thần cưỡi ngựa trở lại vương phủ. Gia nhân mang theo người trong phủ ra nghênh đón. Chuyện Long Thần muốn kế vị đã truyền đến trong phủ. Nhan Khải đứng ở cửa chờ, hài nhi chúc mừng nghĩa phụ. Long Thần nghiêm mặt nói, đọc sách thế nào? Võ nghệ thế nào? Có hồ nháo không? Nhan Khải nói, nghĩa phụ yên tâm, hài nhi đã trưởng thành, không hồ nháo. Tiến vào vương phủ, rất nhanh lại là một đợt chúc mừng của các đại thần. Long Thần đóng cửa lại, tổng thể không tiếp kiến. Chuyện kế vị đã tuyên bố trước mặt mọi người, lễ bộ bắt đầu lo liệu. Một mặt đưa tin đến các châu quận, một mặt chuẩn bị vật dụng cần thiết cho đại điển đăng cơ. Chính vụ quá nhiều, Long Thần để nội các xử lý nhiều chỗ, lục bộ thượng thư trực luân phiên, y chỉ quyết định những chuyện quan trọng. Ngô Kiếm và Mạnh Nhất Đao hai người từ cửa hông tiến vào vương phủ, thấy Long Thần ở phòng khách. Ngô Kiếm nói, chúc mừng thiếu tướng quân. Mạnh Nhất Đao nói, chúc mừng đại nhân. Hai người rất vui mừng. Ngô Kiếm là người vui nhất, nhìn Long Thần xưng đế, tâm nguyện đời này của hắn đã trọn. Long Thần bất đắc dĩ thở dài cười, Ngô Thúc, có gì vui đâu chứ, sau này không đọc hết tấu chương, không chịu nổi đêm mất thôi. Mạnh Nhất Đao cười nói, thế nhân đều thèm khát vương tọa, chỉ có đại nhân sợ như sợ cọp. Long Thần lắc đầu cười, không phải sợ như sợ cọp, mà là nghĩ đến cuộc sống sau này không dễ chịu chút nào. Bậc đế vương là vậy, hưởng phụng dưỡng của thiên hạ bách tính, cũng vì thiên hạ bách tính mà vất vả. Ngô Kiếm vừa cười vừa nói, y rất vui vẻ, mặc kệ Long Thần nghĩ thế nào, y chỉ cảm thấy Long gia cuối cùng đã triệt để phục hưng. Trước kia chỉ là phủ tướng quân, nay lại nhất thống thiên hạ xưng đế. Ngô Thúc, khi ta rời đi đã khuyên ngươi cưới vài nàng dâu, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Long Thần bắt đầu nói sang chuyện của Ngô Kiếm. Ngô Kiếm cười hắc hắc nói, đợi mãi, chỉ chờ thiếu tướng quân người trở về. Mạnh Nhất Đao cười nói, lão Ngô trông khỏe mạnh thế kia, chắc chắn là người có khả năng sinh con nối giỏi. Long Thần hỏi, sao ngươi biết? Mạnh Nhất Đao cười hắc hắc, mông lớn nha, chính là mông lớn. Ngô Kiếm ngắt lời Mạnh Nhất Đao, cao mày bảo, nói bậy bạ gì đó. Cưới vợ đâu phải chỉ vì sinh con, ta có thêm vài đứa thì sao? Mạnh Nhất Đao cười hắc hắc, cái đó thì đúng, cái đó thì đúng. Long Thần nghĩ nghĩ, nói, được rồi, vậy thì đừng vội, chờ ta xưng đế rồi sẽ ban hôn cho ngươi, làm cho thật long trọng. Ngô Kiếm cười hắc hắc, ta chính là muốn như vậy. Ba người hàn huyên rất lâu, Ngô Kiếm và Mạnh Nhất Đao mới từ cửa hông rời đi. Lễ bộ y theo nghi thức đăng cơ của bậc đế vương, chiêu cáo thiên hạ, lệnh các châu quận, từ thái thú trở lên phải tề tựu tại kinh sư tham gia đại điển. Tại Trúc Cốc, Lan Quốc. Tin tức đến Lan Quốc, Cơ Tiên Tiên đang phụng bồi thế tử chơi đùa. Nha Nhi vội vã vào cửa, bẩm báo, bệ hạ, Long Thần sắp đăng cơ xưng đế vào tháng sau à, Cơ Tiên Tiên nhíu mày, trước mặt hài tử, nàng không cho phép xưng hô Long Thần như vậy. Tháng sau đăng cơ. chàng ấy đã trở về từ Tây Vực rồi sao? Cơ Tiên Tiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nha Nhi nói, đúng vậy à, nhanh thật đó. Nghe nói mới từ Tây Vực trở về, nữ đế đã tuyên bố thoái vị, bởi vì bà ấy mệt mỏi, không còn muốn làm hoàng đế nữa. Cơ Tiên Tiên chỉ biết bó tay. Lại còn có cách thoái vị như vậy sao? Ngươi hãy chuẩn bị lễ vật, ta thôi, ngươi thay ta đi một chuyến vậy. Cơ Tiên Tiên dự định tự mình đi một chuyến kinh sư, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Bốn vị công chúa của đế Vũ Vi đang ở đó, nàng ôm hài tử đến đó thật quá chói mắt. Nữ vương người không đi sao à, Nha Nhi cứ tưởng Cơ Tiên Tiên sẽ tự mình đi. Cơ Tiên Tiên cau mày nói, ta đưa thế tử đi cùng sao? Để đi tranh ngôi vị hoàng đế à, Nha Nhi cười hì hì, cái đó thì phải. Vậy thiếp đi chuẩn bị đây. Tại Thánh Tuyết Sơn. Một chú tuyết ưng xà xuống long điện. Sa Đà mở ống thư ra xem, sau đó lập tức trình cho Tuyết Trắng. Tông chủ, kinh sư gửi thư đến. Tuyết Trắng xem xong, có chút mừng rỡ, phu quân từ Tây Vực trở về rồi, tháng sau chàng sẽ đăng cơ xưng đế. Tiểu Bạch Long đang chơi với một con cá, hỏi, cha muốn làm hoàng đế sao à? Tuyết Trắng gật đầu, đúng vậy, cha con sau này sẽ là hoàng đế, là người đàn ông chí cao vô thượng của thiên hạ. Tiểu Bạch Long nhảy dựng lên, mẫu thân, chúng ta đi tìm cha đi à? Tuyết Trắng rất muốn đi, Bạch Vũ Trần khuyên nhủ, Tuyết Nhi, chúng ta không thể đi được. Tiểu Bạch Long khóc òa lên, đòi đi. Bạch Vũ Trần dỗ dành, bà ngoại đã gửi thư cho cha con rồi, bảo chàng đến đây, cả nhà chúng ta sẽ tự mình chơi đùa. Tiểu Bạch Long lúc này mới chịu. Tuyết Trắng nghĩ nghĩ, nói, lần này vẫn là ngươi đi vậy, mang theo một rương ngọc trai làm lễ vật. Sa Đàm lĩnh mệnh, thu xếp hành lý, lập tức xuất phát. Thánh Tuyết Sơn cách kinh sư quá xa, nhất định phải khởi hành ngay lập tức. Trên thảo nguyên, Đồ Chi đang dạy con mình cách cưỡi ngựa. Thuộc hạ bẩm báo tin tức Long Thần sắp đăng cơ. Đồ Chi cảm khái, cuối cùng cũng đến ngày Long Thần đăng cơ xưng đế. Hãy đi chuẩn bị đồ vật cẩn thận, ta muốn đến kinh sư để chào mừng. Thuộc hạ lập tức chuẩn bị. Tại chân Phật tự, Ma Cật cùng Long Thần đánh cờ, Huyền Tuệ và Nhan Khải thì đang vui đùa luận bàn trong sân. Huyền Tuệ có tư chất rõ ràng vượt trội hơn Nhan Khải, Long Thần chỉ cần hơi chỉ điểm là Huyền Tuệ có thể lĩnh ngộ, còn Nhan Khải thì phải học vài lần mới được. Sau này Hoàng thượng vạn sự bận rộn, e rằng sẽ không có thời gian cùng bần tăng đánh cờ nữa. Long Thần cười đáp, đúng vậy, ta ngày lo vạn cơ, tinh lực không đủ. Ma Cật không hiểu, tiếp tục đánh cờ. Tại chân Phật tự đợi đến trưa, Long Thần mới thông thả trở về thành. Vào thành, Long Thần đến viện của Hàm Hương, Thủy Vân và Châu Nhi. Ba người thấy Long Thần, vô cùng nhiệt tình, đặc biệt là Hàm Hương. Cứ tưởng làm hoàng đế rồi thì sẽ không cần chúng ta nữa. Hàm Hương đặc biệt lo lắng điều này. Sư nương yên tâm, dù làm hoàng đế, người vẫn mãi là sư nương tốt của ta. Hàm Hương cười hì hì kéo Long Thần vào phòng trước, Thủy Vân và Châu Nhi biểu môi, ngượng ngùng không dám tranh giành với nàng. Hàm Hương hưởng sủng xong, mới đến lượt Thủy Vân và Châu Nhi. Rời khỏi viện, trời đã tối sầm. Trở về vương phủ, Y Như Cũ tiến vào thư phòng, Ngô Khổ, Ngô Tương Vân cùng Bạch Đình Đình đang xem tấu chương hôm nay. Đã trễ thế này, để ngày mai rồi nói sau. Long Thần đau lòng thê tử. Bạch Đình Đình nói, chuyện hôm nay phải xong hôm nay, không thể trì hoãn. Những tấu chương có thể đưa đến tay chàng đều là đại sự, tuyệt đối không thể dây dưa. Long Thần cười ngồi xuống, cùng mọi người xử lý tấu chương. Thời gian trôi rất nhanh, đến đầu thu, lễ bộ đã chọn được ngày hoàng đạo. Kinh sư giăng đèn kết hoa rực rỡ, trước Đại Minh cung phủ thảm đỏ, các yếu viên khắp nơi đều đã tề tựu tại kinh sư. Ngư phụ quốc thấy Nhan Tân Lương, liền tiến lên chào hỏi, Nhan thái thú nghe nói sắp vào triều làm binh bộ thượng thư ư, vương uy tuổi đã cao, thỉnh cầu thoái vị. Lại bộ đã tiến cử Nhan Tân Lương nhậm chức. Có mối quan hệ với Long Thần như vậy, dĩ nhiên là đồng ý, ngư đại nhân nghe nói phu nhân sắp sinh phải không? Chúc mừng nha. Nhan Tân Lương rất mừng rỡ, ngư phụ quốc cười nói, đứa đầu lòng đã sinh rồi, là con trai, ta cũng có hậu rồi. Ngô Kiếm thấy ngư phụ quốc, liền tiến lên treo gẹo, ngư công công mừng được quý tử, thật đáng mừng nha. Ngư phụ quốc cười mắng, lão Ngô, không có ai treo ngươi như thế đâu. Ngươi chẳng phải cũng là công công sao? Ngô Kiếm cười, ai da, ngươi nhanh hơn ta rồi, ta còn chưa cưới vợ đâu. Ngư phụ quốc cười, đừng tưởng ta không biết nha, chỗ ở của ngươi giấu tận 6 mỹ kiều nương đó. Ngô Kiếm cười, chúng ta chẳng thấm vào đâu, ngươi có biết lão mặc cưới bao nhiêu không? 36 người đó. Ngư phụ quốc líu lưỡi, không phải chứ? 36 người. Mỗi tối đổi một người. Thể cốt của y có chịu nổi không đó? Khụ khụ. Một tràng ho khan truyền đến, Mặc Lân mặt đen sạm đi tới, ai nói ta không chịu nổi cơ chứ? Ngư phụ quốc cười hì hì, ai da, lâu chủ đến rồi. Nghe nói tụ kim đường của ngươi gần đây từ Tây Vực lấy được không ít dược phẩm bổ thận cao cấp, có thể nào? Mặt Lân hừ lạnh, các ngươi thể cốt cường tráng, cần gì dược phẩm bổ thận cao cấp chứ? Không bán. Ngư phụ quốc cười hì hì, đừng keo kiệt thế chứ, ta đâu có thiếu tiền ngươi. Một đám người trò chuyện rôm rã. Lễ bộ phân phó thái thường tự chuẩn bị lễ nhạc đầy đủ, chờ Long Thần và nữ đế giá lâm. Tại Võ Đức Điện, Tô Hữu Dung chỉ huy các cung nữ phục vụ Long Thần thay y phục, mấy chục cung nữ bận rộn tứ phía. Đây là cung điện được xây dựng cấp tốc để Long Thần cư ngụ. Muốn xưng đế, tự nhiên không thể ở tại vương phủ nữa. Long Thần dùng võ lực bình định thiên hạ, nên lấy tên là Võ Đức. Cô, đã tạm được rồi. Không được, hôm nay là đại điển đăng cơ, là thịnh sự của quốc gia, nhất định phải cẩn thận. Thời tiết hơi nóng, Tô Hữu Dung chạy tới chạy lui, đôi gò bồng đảo của nàng nảy lên theo từng bước chân. Long Thần nhịn không được khẽ bóp một cái. Tô Hữu Dung rụt người lại, nhíu mày thấp giọng nói, hoàng thượng không thể như vậy, phải giữ trang trọng. Long Thần cười, giang hai cánh tay, để Tô Hữu Dung tiếp tục mặc y phục cho mình. Đại điển đăng cơ của hoàng đế vô cùng rườm rà, đòi hỏi quân thần trai giới, tuyển chọn ngày lành tháng tốt để tế thiên trên đồi cao, sau đó là tế tổ, tế xã tắc, nhận lời chúc mừng, cuối cùng là nghi thức ngồi điện đăng cơ, với đủ loại nghi trượng, nhạc tấu vang lừng, bách quan chúc mừng. Long Thần không kiên nhẫn với những lễ nghi phiền phức này, nên đã yêu cầu lễ bộ giản lược tất cả, chỉ giữ lại 3 phần chính, tế thiên, tế tổ và ngồi điện. Đại điển đăng cơ chính thức bắt đầu. Lễ bộ thượng thư lớn tiếng hô to, trống lớn gõ vang, kèn lệnh thổi lên, văn võ bách quan xếp hàng ngay ngắn, quân đội bày trận uy nghiêm. Long Thần từ Võ Đức Điện bước ra, một cỗ xe ngựa màu vàng ống do 9 con ngựa kéo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Long Thần lên xe ngựa, Mạnh Nhất Đao tự mình dẫn đường, văn võ bách quan tùy hành theo sau. Xe ngựa chậm chậm ra khỏi cửa cung đi về phía nam, trên đường bách tính vây xem reo hò không ngớt. Yến Sư Ngọc cùng hai người nữa đứng trên lầu nhìn xuống, thân phận của các nàng đặc thù, không thích hợp tham gia, chỉ có thể đứng trên đường xem lễ. Phu quân trời sinh khí chất đế vương. Tú nương trong lòng vô cùng mừng rỡ. Yến Sư Ngọc đồng tình, đúng là trời sinh đế vương. Xe ngựa chậm chậm đi qua đại lộ, ra cửa nam. Một tế đàn hình tròn to lớn đã được xây dựng xong, phía trên chất đầy củi lửa. Xe ngựa dừng lại, Long Thần bước xuống. Một vạn quân Long gia tinh nhuệ bày trận uy nghiêm, Ngô Kiếm, Mạnh Nhất Đao, Bạch Đình Đình, Độc Cô Gia Lệ cùng các võ tướng khác, cùng lục bộ văn thần, đều mặc triều phục đứng dưới tế đàn. Long Thần chậm chậm leo lên tế đàn cao vút. Lễ bộ thượng thư đưa lên bó đuốc, Long Thần đón lấy, nhóm lửa củi. Khói đen nồng nặc bốc lên, điều này tượng trưng cho sự giao cảm với Thượng Thiên, báo cho Thượng Thiên biết rằng hôm nay mình đăng cơ xưng đế. Lễ bộ lại lấy ra tế thiên văn thư. Long Thần đón lấy, lớn tiếng đọc khấn, Thượng Đế sanh biết, hậu thổ thần linh. Hạ phàm ban mệnh, thống soái lê dân, là cha mẹ của dân, thần không dám nhận. Triều đình bách quan, thiên hạ bách tính, không hẹn mà cùng, đồng lòng thỉnh thần xưng đế. Thần nguyện, thiên hạ ba phần, thi triển uy phong, diệt trừ hung ác, thống nhất vũ nội. Phía bắc đánh đuổi quỷ tộc, tru diệt đầu sỏ. Phía nam bình định chiêu nhân, phía tây định ngoại bang. Bình định thiên hạ. Muôn dân trong nước đều chịu ơn. Thuận theo thiên mệnh, vạn vật quy tâm. Sấm truyền, Long Hưng nơi thôn giả, thiên hạ quy nhất. Trời xanh có mệnh, thần không dám bất kính mà nhận lãnh. Khấn xong, tế thiên văn thư được thả vào lửa, cháy thành tro bụi, cùng với khói bay lên trời. Nhìn khói đặc bay lên, chậm chậm hòa vào nền trời, Long Thần thầm nghĩ trong lòng, không biết rốt cuộc có thượng thiên thần minh nào hay không. Tế thiên xong xuôi, Long Thần bước xuống tế đàn, cửa kim mã xa, mang theo văn võ bách quan tiến vào thái miếu. Tòa thái miếu này cũng được dựng lên rất nhanh, bài vị của tiên tổ Long gia cùng tổ tiên Đại Chu được đặt chung một chỗ. Long Thần dẫn dắt văn võ bách quan bái lạy bài vị tiên tổ. Ngô Kiếm đứng phía sau, nhìn bài vị Long giả, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, trong lòng thầm cầu chúc, lão tướng quân, thiếu tướng quân hôm nay đã lên ngôi, xin người hãy tiếp tục phù hộ Giang Sơn Long gia vạn thế vĩnh cố. Tế bái tiên tổ xong, Long Thần tiến vào Đại Minh cung, ngồi lên long ỷ, nữ đế là nữ giới. Trước kia ngai vàng được chạm khắc hình phượng hoàng, nay Long Thần là nam giới nên đổi thành long ỷ. Tô Hữu Dung mặc nữ quan trang phục, nàng được Long Thần bổ nhiệm làm tổng quản hậu cung. Bởi vì Long Thần xuất thân là một thái giám giả, nên toàn bộ thái giám trong hậu cung đều bị thanh lý, chỉ dùng cung nữ, không cần thái giám. Khi vào triều, cũng là Tô Hữu Dung theo hầu. Tân đế tiếp nhận bách quan chầu mừng. Tô Hữu Dung lớn tiếng hô. Văn võ bách quan cùng nhau triều bái, chúng thần bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế. Nguyện Đại Chu Giang Sơn vĩnh cố, vạn thọ vô cương. Long thần chậm chậm mở miệng, các vị ái khanh bình thân. Văn võ bách quan bình thân, trở về hàng đứng nghiêm. Long thần ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống văn võ bách quan, mở lời nói, trẫm trải qua nhiều khó khăn, nhờ đại ân của mẫu hậu, rồi gây dựng thiên hạ, cũng ỷ lại vào các vị ái khanh đồng tâm đồng đức đồng lòng, trợ giúp trẫm bình định thiên hạ. Trẫm đăng ngôi cử ngũ, có được vạn dặm giang sơn, là nhờ bên ngoài có những trung thần tận tụy. Bên trong có hiền lương thục đức. Trẫm phong đại công chúa Đế Vũ Vi làm Đông cung hoàng hậu, nhị công chúa Đế Tinh Muộn làm Bắc cung hoàng hậu, tam công chúa Đế Lệnh Nghi làm Nam cung hoàng hậu, tứ công chúa Đế Lạc Hy làm Tây cung hoàng hậu. Phong Ngô Kiếm làm binh mã đại tướng quân, Mạnh Nhất Đao làm phá quân đại tướng quân, Hàng Tử Bình làm cung nỏ đại tướng quân, Đường Hắc Tử làm phiêu kỵ đại tướng quân, Mạc Lân làm chuyển vận tổng sứ. Long thần lần lượt phong thưởng các công thần. Những người đang theo dõi nghe xong, chỉ có điều các nữ tướng của vương phủ lại không được phong thưởng gì. Vì sao Trương tướng quân và các nàng lại không được phong? Hắc hắc, sớm muộn gì cũng nạp làm tần phi thôi, hà tất phải phong tước bây giờ. Phong thưởng xong xuôi, các vị tướng quân, đại thần đều ra khỏi hàng tạ ơn. Trẫm mới đăng đế vị, mong chư vị ái khanh dốc hết lòng phụ tá. Chúng thần nguyện dốc hết toàn lực, phụ tá hoàng thượng. Ngồi điện xong, tiệc rượu bắt đầu. Tiệc tùng ồn ào đến tận tối mịt, nghi thức mới hoàn tất. Trong khi Long thần ở tiền triều, bốn chị em Đế Vũ Vi đã lần lượt dọn vào bốn cung. Nữ đế thì mở tiệc chiêu đãi cung nữ, nữ quan tại hậu cung. Bách tính kinh sư đều được ban rượu thịt cùng ăn mừng. Cả kinh sư tràn ngập không khí vui tươi. Trở lại võ đức điện, Tô Hữu Dung thay Long thần cởi long bào, bên trong đã ướt đẫm mồ hôi. Hoàng thượng, tối nay người cần đến Phượng Minh cung yết kiến thái hậu, và cũng phải mở tiệc chiêu đãi một số cung nhân hậu cung. Long thần cười nói, sau này các cung nữ trong cung đều phải do cô quản thúc. Tô Hữu Dung lập tức cười, cũng là nhờ hoàng thượng cất nhắc, thiếp xin cảm tạ long ân của hoàng thượng. Long thần ôm lấy Tô Hữu Dung, cười nói, cô mềm mại nhất. Tô Hữu Dung thấp giọng nói, tối nay hoàng thượng còn phải bồi các công chúa cơ mà, à không, bây giờ là bồi các hoàng hậu, còn có tinh lực để cùng thiếp đùa nghịch sao? Cũng phải, nếu như sủng ái ít đi, Đế Lạc Hy chắc chắn sẽ là mình làm mẩy. Thay y phục xong, Long thần đến Phượng Minh cung. Nữ đế cùng bốn vị hoàng hậu đang vui vẻ uống rượu. Không có gánh nặng của bậc đế vương, nữ đế uống rượu rất vui vẻ. Hoàng thượng đến rồi, ngồi đi, cùng uống rượu. Nữ đế vẫy tay, Long thần ngồi xuống bên cạnh Đế Vũ Vi. Đế Lạc Hy rót một chén rượu tới, tối nay chàng hãy uống thật nhiều, rồi bồi thiếp. Đế Lệnh Nghi không đồng ý, phải là thiếp trước chứ. Đế Tinh Muộn không nói gì, theo lý mà nói, đáng lẽ phải đến lượt nàng, vì nàng là nhị công chúa. Nữ đế cau mày, được rồi, tại cung yến lại tranh giành điều này, không thấy xấu hổ sao? Hai vị hoàng hậu im lặng không nói. Long thần cười hì hì mời rượu nữ đế, nhi thần chúc mẫu hậu thân thể an khang, vạn sự như ý, nữ đế hừ lạnh, ta có vui vẻ hay không, thì phải xem các ngươi sống như thế nào. Long thần cười, nhất định phải để Lạc Hy và các nàng sống thật tốt. Nữ đế uống rượu, các cung nữ cũng cùng nhau mời rượu, uống đến tận khuya. Cung yến kết thúc, Đế Lạc Hy, Đế Lệnh Nghi đều uống say, được cung nữ đỡ về cung. Đế Tinh Muộn không uống nhiều, liền kéo Long thần trở về phòng mình. Hoàng thượng, tối nay là của thần thiếp. Đế Tinh Muộn đắc ý cười nói. Vẫn là nàng có tâm kế, cố ý uống ít, cuối cùng ôm được hoàng đế về cung. Một mình nàng không sợ ư, Long thần đè Đế Tinh Muộn lên giường, khẽ xé y phục nàng, Đế Tinh Muộn thốt lên, hoàng thượng, xin người nhẹ nhàng chút. Long thần cười, ta nào có không ôn nhu. Ôn Thục Trân đóng cửa, ở bên ngoài chờ đợi. Bên trong, tiếng rên rỉ kiều mị cùng tiếng giường kẻo kẹt vang lên nhẹ nhẹ. Tại vương phủ, Trương Thiến cùng các nữ tướng ngồi trong phòng uống rượu chơi đoán. Trong phủ, các cung nữ cũng náo nhiệt vui đùa. Long thần cùng bốn vị hoàng hậu đã dọn đi, vương phủ để lại cho các nàng cư ngụ. Tô Hữu Dung cũng không ở đây, không có ai quản thúc, mọi người thoải mái vui đùa náo nhiệt. Bạch Đình Đình uống rượu, ăn thịt nướng, cười nói, vẫn là chúng ta ở đây tự do tự tại không bị ràng buộc. Độc Cô Gia Lệ nói, chỉ sợ sự tự do tự tại này chẳng còn được bao lâu. Hoàng thượng hôm nay đã đăng cơ, cũng đã sắc phong hoàng hậu, chẳng mấy ngày nữa, ắt hẳn đến lượt chúng ta phải tiến cung. Ngô Khổ cười, chẳng phải rất tốt sao? Đối với chúng ta mà nói, tốt nhất chính là được phong làm phi tử. Ngô Tương Vân nói, nghe nói trong cung rất khó chịu, ta cảm thấy ở đây chơi vui hơn chút. Bạch Đình Đình nói, những chuyện trong cung đó, chúng ta hãy bàn sau. Hương Ngưng ở bên cạnh nghe, cười nói, các nương nương không cần lo lắng, trong cung buồn tẻ là bởi vì có người trông coi quá nghiêm ngặt. Chư vị nương nương sau này cũng là người được sủng ái, có hoàng thượng che chở, sẽ không có ai quản thúc các người đâu. Hơn nữa, Nói trong cung không tốt, thực ra là vì cung đấu quá nhiều. Chư vị nương nương cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm thân thiết như vậy, sẽ không có cung đấu đâu. Khi vào trong đó, mọi người đều là tỷ muội tốt, cuộc sống sẽ rất dễ chịu, sao lại buồn tẻ được. Mọi người ngẫm nghĩ, quả nhiên lời Hương Ngưng nói rất đúng. Cuộc sống hậu cung không được tự nhiên, phần lớn là do nhân tâm không tốt mà thôi. Mối quan hệ của bốn vị công chúa và các nàng đều rất tốt, giữa các nàng cũng rất thân thiết. Sống trong hậu cung vẫn là một nhà. Có lý. Nào, tiếp tục uống. Bạch Đình Đình thả lỏng buông xuôi, uống đến say mềm. Ngai vàng được bàn giao thuận lợi, Long thần tỏa trấn, các đại thần không dám lơ là trộn gian, tận tâm phụ tá. Long thần dựa theo quan niệm chính trị hiện đại, tiến hành nhiều cải cách, triều chính biến chuyển từng ngày, cục diện Đại Chu không ngừng phát triển. Đăng cơ một tháng sau, Bạch Đình Đình, Độc Cô Gia Lệ và các nữ tướng khác lần lượt được sắc phong làm phi tử. Công Tôn Linh Lung thì dựa theo nghi lễ phức tạp mà được cưới vào cung. Kỳ thực Công Tôn Linh Lung bản thân không muốn phức tạp như vậy, nàng chỉ muốn sớm chút được xuất giá. Nhưng Công Tôn Vân lại không chịu buông tha. Công Tôn Vân làm vậy là vì Công Tôn Linh Lung và Long Thần trước kia thật sự không rõ ràng, có không ít lời đồn thổi, nên y yêu cầu phải theo đúng lễ tiết mà làm. Tại Ngự Hoa Viên Hoàng Cung, Long Thần ngồi dưới giàn nho, Đế Lạc Hy cầm trong tay quạt tròn, một tiểu công chúa xinh xắn cùng một tiểu hoàng tử đang đuổi theo bướm. Chậm một chút, đừng có xô đẩy nhau. Đế Lạc Hy và Đế Lệnh Nghi đều rất sốt ruột. Hai người họ gần như đồng thời mang thai, đồng thời sinh nở. Công chúa và hoàng tử đều đã 6 tuổi. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 7 năm trôi qua, Long Thần đã làm hoàng đế được 7 năm. Hoàng thượng, Thái Y vừa khám cho Võ Phi nương nương, nói rằng tình trạng rất tốt, có thể là song thai. Tô Hữu Dung cười nhẹ nhàng bước tới bẩm báo. Công Tôn Linh Lung vì thể trạng lớn, Long Thần cố ý phong nàng là Võ Phi. Đây là lần đầu tiên Công Tôn Linh Lung mang thai, nên Long Thần đặc biệt để tâm. À, Linh Lung mang song thai ư, chắc chắn chứ. Đế Lệnh Nghi vô cùng mừng rỡ. Trong cung có rất nhiều phi tử, chỉ có Công Tôn Linh Lung là chưa sinh con, khiến mọi người đều sốt ruột. Linh Lung thực sự mang song thai ư, thật tốt quá. Đế Lạc Hy cũng rất mừng rỡ. Long Thần cười, truyền lệnh Thái Y Viện, phải hầu hạ thật tốt, đừng để xảy ra sai sót nào. Tô Hữu Dung nói, Thái Y đang ở ngay chỗ Võ Phi nương nương, ngày đêm trông nom rồi à, còn có một chuyện, hôm nay là đầy tuổi con trai của Ngô Tướng Quân, Hoàng thượng người có đi một chuyến không? Đây là con trai thứ 6 của Ngô Kiếm, đầy tuổi. Long Thần cười, đi chứ, con trai Ngô Thúc đầy tuổi, ta sao có thể không đi? Đế Lạc Hy dặn dò, đừng uống nhiều quá. Long Thần cười, yên tâm đi, nhất định sẽ về sớm. Dù làm hoàng đế, vẫn còn bị thê tử trông coi. Thay y phục xong, Long Thần tự mình cưỡi ngựa xuất cung, đến phủ Ngô Kiếm. Bên trong có rất nhiều người đến chúc mừng, viện tử chật kín. Hoàng thượng giá lâm. Mạnh Nhất Đao thấy Long Thần, lập tức đón chào. Chư vị khách mời thấy vậy, vội vàng đến bái kiến. Kỳ thực, rất nhiều đại thần đoán được con trai Ngô Kiếm đầy tuổi, Long Thần nhất định sẽ đến, nên họ đều đã có mặt. Bái kiến hoàng thượng. Chư vị miễn lễ, hôm nay đều là khách, không cần đa lễ. Ngô Kiếm từ bên trong đi ra, bái nói, hoàng thượng đại giá quang lâm, thần không kịp ra xa nghênh đón. Long Thần kéo Ngô Kiếm vào trong, khách sáo làm gì, cho ta xem đứa bé nào. Mọi người cùng tiến vào phòng. Tiệc thôi nôi uống đến lúc mặt trời lặn, Long Thần bước ra, có chút hơi say. Thừa lúc chến choáng, Long Thần thúc ngựa ra khỏi thành, đến bên bờ hồ. Gió lạnh giữa hồ thổi qua, khiến y tỉnh táo không ít. Ngồi dưới cây liễu, nhớ lại những chuyện xưa, Long Thần cảm thấy như vừa tỉnh giấc mộng. Từ khi Xuyên Không đến, trở thành một thái giám trong hậu cung, cho đến bây giờ quân lâm thiên hạ, tất cả phản phất như một giấc mộng. Gặp qua hoàng thượng. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện, trong tay xách theo một thanh trường kiếm, cười nhẹ nhàng nhìn Long Thần. Nàng. Cứ tưởng nàng sẽ không trở lại. Long Thần hơi kinh ngạc, người đến chính là Long Viện. Trước kia, sau khi diệt trừ quỷ tộc, Long Thần đã để Long Viện tự do. Nàng tự mình đi du lịch, thoáng cái đã 8 năm trôi qua. Thế nào, không hy vọng ta trở về sao? Long Viện ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nhìn Long Thần. Nàng đã đi đâu? Long Thần cảm thấy khí chất của Long Viện không giống, có một loại cảm giác khó tả, dường như nàng đã trở nên rất mạnh. Ta đi du lịch. Long Viện cười nhạt một tiếng. Tu vi của nàng tinh tiến rồi sao? Lại đi băng nguyên ư? Long Thần nghi ngờ Long Viện lại biến thành nửa quỷ chi thể. Long Viện lại cười, nói, không có, sau khi rời kinh sư, ta vô định mà du đảng, đi rất nhiều nơi, cuối cùng ta gặp một người. Long Thần nhíu mày hỏi, Một người ư? Long Viện cười, hỏi, võ thánh có một vị sư tôn, ngươi có biết không? Long Thần sắc mặt cứng đờ, cảm thấy tình huống không ổn, hỏi ngược lại, kế hoạch nham hiểm đã nói cho nàng biết sao? Long Viện lắc đầu cười, không, kế hoạch nham hiểm không biết, ta cũng không hề hay biết. Sau khi ta gặp y, ta mới biết được y chính là sư tôn của võ thánh. Long Thần cảm thấy nguy hiểm, hỏi, y là ai? Long Viện từ trong ngực lấy ra một mảnh đá nhỏ màu đen, ném cho Long Thần, ngươi đã từng gặp qua nó chưa? Long Thần nhìn mà không nói lời nào. Long Viện cười nói, y bảo ta nói với ngươi, nhìn ký hiệu phía trên, ngươi sẽ theo ta đi. Trên mảnh đá nhỏ có khắc một ký hiệu kỳ lạ, Long Thần trầm mặc không nói. Đi thôi. Thế giới này, ngươi đã đi đến tận cùng rồi. Sư Tôn nói, y sẽ dẫn ngươi đi nhìn một thế giới khác. Nơi đó mới chỉ là bắt đầu. Long Viện xoay người lên ngựa, chậm chậm đi về phía đông. Long Thần ngoảnh lại nhìn kinh sư, giấu mảnh đá nhỏ vào trong tay áo, xoay người lên ngựa, hướng về phía đông mà đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.